12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 7, góc chuyện audio.com. Cheat cho cheat everyone, cuộc thi nấu ăn đã bắt đầu. Đa số các đối thủ nấu ăn không mấy tốt đẹp gì vì trong đó toàn tiểu thư. Cô ấm không đụng vào nhà bếp nên cự giải và xử nữ khá có lợi. Nhưng khổ cái là món cần nấu thì thiếu nguyên liệu, món không cần thì dư thừa quá nhiều. Không biết là ban giám khảo tính làm gì, nhưng nếu là làm khó hai cô thì họ thành công rồi đấy. Hừ, cái kiểu này làm sao đây chứ? Xử nữ bực bội liếc nhìn mấy ông bà giám khảo làm họ lạnh sống lưng. Đừng bực mình nữa, nếu như món chính làm không đủ thì nấu ít lãi. Nguyên liệu dư thừa để làm gì? Sao không tạo ra chút đầu ngọt để đánh lạc hướng họ? Cự giải nhìn xung quanh nói nhỏ với xử nữ. Ổn không? Sẽ không sao, cứ yên tâm, không thắc thì thôi, miễn mấy vòng kia gỡ bù được rồi. Cự giải trấn an xử nữ. Hai, còn cách nào khác sao? Xử nữ mỉm cười trừ. Vậy thì làm thôi, còn 60 phút đây. Nói là làm, bột và trứng dư đều lấy làm nhiều loại đầu ngọt khác nhau. Cự giải lo làm bánh trong khi xử nữ nấu món chính. Chính vì không còn thời gian nên cô chỉ làm những món đơn giản nhưng ngon. Không cầu kỳ, đã hết thời gian. Và cũng thông báo với các bạn là các món ăn ở đây. Sau khi ban giám khảo nếm xong, các bạn có thể thưởng thức nó, cho tôi cũng không dám ăn. Ở đây toàn mấy cô nàng xinh nhưng không biết nấu ăn. Biết đâu ăn xong lại đau bụng thì khổ. Esa, đúng đó. Bla, bla, thế là cả trường xôn xao cả lên. Ban giám khảo đi đến từng bàn để chấm. Đa số đều ăn không được và có vấn đề. Tới bàn của xử nữ và cự giải họ như không thể tin vào mắt mình. Và họ ăn thử, cả hai đều rất tự tin vào khả năng nấu ăn của mình. Và, rất tốt, tuy ít nhiên liệu nhưng lại khôn khéo đánh lạc hướng bằng đồ ngọt. Ban giám khảo chỉ nói vậy rồi đi. Xử nữ ôm cự giải chật cứng, nhảy tương tương, cự giải cũng mỉm cười vui mừng. Ở ngoài kia, họ thi được không nhỉ? Bạch Dương sốt ruột, chưa nghe gì hết, không biết thắng hay thua đây. Nhân mã đi qua đi lại bồn chồn không yên. Vậy thì hỏi đi, Thiên Bình mỉm cười gian tà. Market you, dấu, có gì cứ nói, luyến quá nghe nổi da gà hết rồi. Market xoa xoa tay, mau dùng chiêu đó đi. Song Ngư tiếp lời, chiêu gì, đồng thanh, hai, thở dài, đứng dậy. Ra gần chỗ thi, mọi người quá ồn nên cậu kêu lớn. Cuồng ngốc, theo phản xạ, cự giải liếc nhìn về phía tiếng kêu kia. Còn ai ngoài ông anh yêu dấu của cô đâu chứ? Có ai dám gọi tên cô đâu? Cô dùng ngôn ngữ hình thể nói chuyện với anh. Có chuyện gì, thi sao rồi? Bọn ngoài đây sốt ruột tới phát điên rồi. Vậy thì nên cho cả bọn vào trại a, như vậy bớt chật đất lắm đấy. Không đùa, ổn, lát mọi người vào ăn là biết ha. Xử nữ nhìn cự giải rồi lại nhìn qua chỗ cô đang hướng mắt tới. Là market, nhưng cả hai đang làm gì mà cứ cô tay múa chân hoài làm cho đầu cô toàn dấu chấm hỏi. Hai cậu làm gì vậy? Xử nữ nghiêng đầu nhìn cự giải. À, tự kỷ ấy mà, cự giải trêu, ở ngoài kia, cả bọn nhìn market cô tay cô chân mà không hiểu mô tê gì cả. Sao rồi, Thiên Bình hỏi, nó bảo là lát vào ăn thì biết, hiện tại thì sếp, cậu dùng ngôn ngữ hình thể à, Bảo Bình tò mò. Ừ, đang tính hỏi tiếp thì, nào nào, mời các bạn vào thưởng thức các món ăn, xem như là ăn trưa để cung cấp năng lượng cho các cuộc thi kế. Hầu như mọi người không ai vào, họ thà ăn ở ngoài còn hơn đau bụng, một số đứa hám gái thì bay vào ăn và... Thật thê thảm, họ đều túc trực WC 24/24. Các sao đi xuống chỗ cự giải và xử nữ, toàn là đồ ăn, và bạn Nghiêu là người mở hàng đầu tiên. Màu sắc đẹp, mùi thơm, trang trí không hề tệ, nhìn rất đẹp mắt, Kim Nghiêu nhận xét, vậy thì mời thử, xử nữ mỉm cười hài lòng. Không khách sáo, nói xong liền xử đồ ăn liền, các sao cũng vì sốt ruột mà đói quá rồi. 12 sao ăn ngon lành các món ăn trên bàn. Sau khi ăn no, tất cả đồng thanh thật lớn. Ngon quá, mọi người nghe xong liền bu lại. ai cũng ăn thử, đúng là ngon thật. Thế là bọn họ tranh giành đồ ăn khá ác liệt. Còn 12 sao đã no căn bụng nên cũng không quá lo. Đó là lý do các cậu nên nói câu đó sau cùng. Nếu nói sớm, biết không chừng rắc rối rồi. Kim Nghiêu nhếch môi thành nửa vòng cung. Thật là âm hiểm, cả bọn đồng thanh, no, no, no, đó gọi là kỹ thuật ăn uống thôi. Ồ, sau 5B, đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Ai cũng tiếc rẻ phải chi được ăn nữa. Tâm trạng xử nữ khá là tốt khi nghĩ về việc này. Và đã đến lúc công bố kết quả. Theo các bạn, AI sẽ thắng đây. MC nháy mắt, lớp 10S, đội xử nữ, cự dài, các SS đồng thanh. Đúng như vậy, chúc mừng lớp 10S và cũng cảm ơn hai bạn đã cho mọi người món ăn ngon. Các bạn được nghỉ giải lao. Tới 3 giờ chiều nay sẽ thi tiếp và bế mạc hội thao. SS đồng thanh, tớ đã mong tới giây phút này từ nãy giờ. Người tớ rất bẩn và tớ phải về nhà liền. Ngay, và lập tức, xử nữ nói xong, chạy ra cổng trường, đã có người đưa rước nên vào xe và về luôn. Mấy sao kia thì, đường ai nấy đi, 3 giờ chiều, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ. Anh MC lại lên đài. Chào mừng các bạn đã quay lại. Và bây giờ, để các bạn không phải đợi lâu, chúng ta sẽ hâm nóng cơ thể bằng cuộc thi chạy tìm đồ. Thiên Bình, chơi đi, Song Ngư mỉm cười nhân từ. Oai, oai me, oai, cô than thở, thi đi, cái này không khó, cự giải lên tiếng, nhưng, cấm nhưng nhị, không thi thì chảm, đồng thanh, hết, thi thì thi, ép người quá đáng, luật của trò chơi như sau. Các bạn chạy khoảng 500 mét thì sẽ gặp một chiếc thùng nhỏ. Hãy lấy một tờ giấy trong đó. Trong tờ giấy ghi cái gì thì hãy tìm và mang nó về đích. Nếu đúng yêu cầu của tờ giấy và về đích đầu tiên thì WINEA. Chuẩn bị, bằng, tiếng súng một lần nữa sẽ vạt bầu trời xanh. Mọi người đều bắt đầu chạy. Họ chạy rất nhanh, đều bóc tờ giấy được và bắt đầu tìm kiếm. Và tờ giấy của Thiên Bình ghi là, hãy tìm người mà có thể tạo cho bạn động lực và đem lại cảm giác an toàn. Sao mà khó quá vậy? Thiên Bình nói nhỏ cho đủ mình nghe. Nghiệm đi nghiệm lại một hồi, cô quyết định chọn đại xử nữ. Nhưng lúc tính đi thì hình ảnh Kim Nghiêu thoáng hiện ra. Nó cứ lặp đi lặp lại làm cô nhức đầu chết đi được. Và không biết tự bao giờ, cô đã chạy lại chỗ 11 sao đang đứng. Kéo tay Kim Nghiêu chạy đi khiến các sao tò mò. Trong đó ghi gì ấy nhỉ? Bạch Dương nhìn Thiên Bình chăm chú. Nếu là Kim Nghiêu thì chắc trong đó ghi là hãy tìm người tham ăn nhất mà bạn biết đó. Sư tử ngây ngô trả lời. Hừ, ai biết được liếc xéo sư tử lỡ trong đó ghi hãy tìm người bạn thích nhất hay đại loại vậy thì sao? Song Ngư chớp mắt mơ màng. Bớt mơ đi cô nương. Bảo Bình, em, cự giải không hẹn cùng đồng thanh. Bật cười, quay trở lại với bạn Cân và anh Châu nhà ta. Chấm, trong đó ghi gì vậy? Kim Nghiêu tò mò sao lại lôi mình đi nhỉ? Ờ thì khó nói lắm, nói chung là mau đi về đích thôi. Thiên Bình đi phía trước, mặt đỏ ửng lên, chỉ tiếc là Kim Nghiêu anh không nhìn thấy. Thiên Bình chạy về đích, đưa tờ giấy cho trọng tài xét. Xem xong, ông chỉ mỉm cười không nói. Gật đầu, có vẻ như lại một lần nữa. Lớp 10S chiến thắng. SUAAY. Cả lớp đồng thanh, mấy lớp kia không thắng được thầm ghen tị ăn cái quái gì mà toàn thắng không hà. Đúng là tức chết mà. Và cuối cùng là cuộc thi chạy tiếp sức. Có vẻ như tôi, sắp xa mấy bạn rồi. Hết, thật buồn, nhưng đừng lo, nhớ MC có thể phone một tiếng. Tôi sẽ tới ngay, quăng đá, dép lào, gạch, cà chua lên sân khấu mau biến. Dùng cái, biến luôn cũng được, nhớ nhung gì, đúng là, ATSM mà. Cả trường bức xúc, hơ, làm gì ghê dữ vậy vuốt mồ hôi chán và không để mất thời gian thì mời các lớp mau vào thi đấu thôi. Kỳ này để sư tử, Market, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư và Kim Nghiêu thi đi. Xử nữ nói, cứ như vậy đi, cả bọn thống nhất, chuẩn bị, bắt đầu, sư tử mở đầu cuộc thi. Và chạy như một cơn gió, chạy tới vạch thì đưa cuộn giấy cho Song Ngư. Cô cười tràn đầy tự tin và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. cứ như vậy truyền qua tay Market, Thiên Yết, tới Kim Ngưu, cậu chạy không nhanh lắm khiến cho nhóm lớp bị bỏ khá xa. Sử nữ đứng bên ngoài mà tức muốn chết, cô hận không thể giết chết Kim Ngưu. Thiên Bình đứng bên cạnh mà da gà, da vịt cũng muốn nổi lên hết trơn. Kim Ngưu chạy về đích, mấy lớp khác thì nghĩ lớp này thua chắc, bị bỏ xa như vậy. Bây giờ là nửa chặn rồi, lớp 10S thua rồi nhưng họ lại quên mất là trong đội còn có nhân mã. Tia chớp của đội, nhân mã nhận được cuộn giấy thì bay một mạch về đích trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu chỉ đưa tay lên hình cây súng và, bằng, mọi cô gái đều gục ngã bởi sự đẹp trai của nhân mã. Và, cán đích, win, lớp 10S chiến thắng toàn đại hội thao. Xin chúc mừng, hoan hô, cả lớp đồng thanh, cách chương.